Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2194, chương 2195, coi thường. Vẻn vẹn báo cáo một ngày sau đó, Diệp Chân Huyết Hà cứ điểm, liền nghênh đón một nhóm đặc thù khách nhân. Nhóm này đặc thù khách nhân là lấy bổ sung Huyết Hà cứ điểm theo quân tế ti danh nghĩa đến đây. Người số không nhiều, vẻn vẹn 30 người, nhưng là đến cái này 30 người, hết thảy đều là đạo cảnh, trong đó 20 tên tu vi từ đạo cảnh trung kỳ đến hậu kỳ thần điện tối cao cấp biệt tế vệ. Còn có 10 người là lấy cái thứ hai đại quyền tế thông nạp dẫn đội. Đệ tam đại quyền tế có thể mạch, thứ bảy đại quyền tế đồ môn trường âm, thứ tám đại quyền tế cát nghiễm làm chủ. Một người trong đó chính là một cái thân hình khom người thân mang hôi y lão thái giám. Cái này lão thái giám nhìn qua một bộ muốn chết bộ dáng. Nhưng trừ thứ hai đại quyền tế thông nạp bên ngoài, tiến trướng thời khác, những người khác không dám đi tại hắn phía trước. Cái này lão thái giám đại biểu lại là nhân tôn Hoàng Cơ Long. Còn có một vị quanh thân phiêu giật võ giả, liếc một chút nhìn sang, người là ở chỗ này, nhưng lại nhìn kỹ, lại phảng phất không tồn tại. Con mắt có thể nhìn thấy, nhưng thần niệm lại không cảm ứng được. Diệp thật là người biết hàng, biết người này là hư không Liệp Vương trong tối cao cấp tồn tại. Đồng thời, cũng là đạo cảnh bên trong lớn nhất làm cho người kiêng kỵ tồn tại. Cái này một vị hư không Liệp Vương, đại biểu cho tuần tra ti cùng quân bộ. Trừ này 6 người bên ngoài, còn có 4 người lại ăn mặc tổ thần điện hạ tử sắc trưởng lão bào. 4 vị này chính là địa vị gần như chỉ ở đại quyền tế phía dưới tổ thần điện hạ trưởng lão. Theo đại thủ tế Bách Tướng nói, 4 vị này trưởng lão tất cả đều là tổ thần điện bên trong tinh thông trận pháp phù pháp trưởng lão đặc phái đến có thể tra việc này, gọi Diệp Chân giúp cho phối hợp. Nhưng nói đi thì nói lại, cái này hào hoa đội hình, Diệp Chân dám không phối hợp sao? Nhất là này lão thái giám cùng hư không Liệp Vương khí tức, nhượng Diệp Chân liền hô hấp đều có chút thu liễm. Diệp Chân dẫn đường đi, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Thứ hai đại quyền tế thông nạp liền trực tiếp hạ mệnh lệnh. Diệp Chân cùng thứ hai đại quyền tế thông nạp quan hệ đến liền không tốt. Lúc này cũng không có bao nhiêu nói nhảm, chỉ muốn đem cái này khoai lang bỏng tay tranh thủ thời gian giao ra. Về phần tại sao là thứ hai đại quyền tế thông nạp dẫn đội, đại thủ tế Bách Tướng cũng giải thích một chút. Theo tổ lệ, đại thủ tế Bách Tướng nhất định phải tọa trấn tổ thần điện hạ, không được nhẹ ra. Mà việc này chuyện rất quan trọng, chỉ có thể từ thứ hai đại quyền tế thông nạp dẫn đội. Rất nhanh, Diệp Chân mang theo một đội binh lính, lấy tuần tra danh nghĩa, dùng kỳ hạm đem cái này 30 vị đưa đến Huyết Hà phát hiện cửa vào. Diệp Chân tự mình đưa đến, đến Huyết Hà lòng sông cái kia không có ý nghĩa vòng xoáy thời điểm. Vị kia hư không Liệp Vương nhướng mày, như thế bí ẩn. Cái này điều tra, chỉ sợ muốn khó hơn nghìn lần vạn lần. Thứ hai đại quyền tế thông nạp nhìn một chút hư không Liệp Vương, không nói gì, chỉ là từ đạo cảnh tế vệ tiên tiến, sau đó lại tiến, biểu hiện khá cẩn thận. Có Diệp Chân dẫn đường, không dùng bao nhiêu thời gian, liền đến này Huyết Hà cấm địa thần bí màn sáng trước mặt. So với từ trong ngọc giản nhìn thấy hoặc là đạt được tình báo, chân thực nhìn thấy Huyết Hà cấm địa màn sáng, nhưng lại kinh ngạc nhiều. Một đám tổ thần điện hạ trưởng lão nhếch to miệng, nửa ngày đều không nói gì. Bất quá, những đạo cảnh đó tế vệ lại lập tức liền khống chế xung quanh, bao quát vòng xoáy cửa vào, thông đại quyền tế, đường đã đưa đến. Này thuộc hạ liền rời đi trước, có gì cần hoặc là yêu cầu, mời trực tiếp ngọc giản truyền thư. Diệp Chân nói ra, Diệp thật sự cho rằng, yêu cầu này phần thuộc bình thường, nhưng là thông nạp đại quyền tế nhướng mày. Chậm rãi, ngươi tạm thời còn không thể rời đi. Vì cái gì? Diệp Chân ngạc nhiên, ngươi lớn nhất hiểu biết huyết hà này cấm địa màn sáng. Không có xác minh chân tướng trước đó, không thể rời đi, thông nạp nói ra, thế nhưng là, tất cả mọi chuyện, ta đã tại trong ngọc giản nói rõ, ngươi nhất định phải lưu tại nguyên chỗ, bao quát những thủy yêu đó, vì giữ bí mật ở giữa, một cái cũng không thể rời đi. Thông nạp quát, Diệp Chân ngốc một chút, cũng có chút khó chịu, đại nhân, nơi này chính là thuộc hạ những huynh đệ kia phát hiện, mà lại, bọn họ không thuộc về tổ thần điện hạ quản hạt, tới lui tự do, về phần thuộc hạ, tuy nhiên thân ở tổ thần điện hạ, nhưng cũng thân thể có quân chức, quân lệnh tại thân, xin hãy tha lỗi, nói xong, Diệp Chân Nhất vung tay áo, liền uống nói, đại ca, chúng ta đi, còn không lên đường, chuyển động thân thể. Thông nạp đại quyền tế liền lạnh uống, cùng yêu người trong tộc xưng huynh đường xưng, cấu kết yêu tộc, chỉ bằng điểm này, cũng không thể thả các ngươi rời đi. Không khỏi lửa giận đột ngột địa dâng lên, thông nạp đại quyền tế, ngươi phải hiểu rõ, nơi này, cũng là thuộc hạ mấy vị yêu tộc huynh đệ dẫn đầu phát hiện ra trước. Sau đó tài năng đến phiên ngươi biết, nếu là bọn họ muốn để lộ bí mật, cũng sớm tiết, càng không tới phiên ngươi tới nơi này chủ trì việc này. Nói xong, Diệp Chân Nhất chắp tay, liền nói, cáo từ, dừng lại, tế vệ nghe lệnh, như có bất kỳ người dám cưỡng ép rời đi, giết không tha. Thứ hai đại quyền tế thông nạp âm u vô cùng âm thanh vang lên tới. Lời vừa nói ra, khiến cho tên kia lão thái giám cùng hư không liệp vương hơi hơi ghé mắt. Diệp Chân lại là một mặt lửa giận, hảo tâm báo cáo, lại gây một thân phiền phức, nhưng nói trở lại, việc này tại công, coi như Diệp Chân biết rõ hội gây phiền toái, vẫn là sẽ lên báo, tế vệ, tuyệt đối không thể động thủ, này huyết hà màn sáng ẩn chứa bàng bạc vô cùng năng lượng, một khi có sức mạnh dẫn động, chỉ sợ sẽ có nghiêng trời lệch đất hỏa. Thứ tám đại quyền tế Cát Nghiễm mở miệng, một đám tế vệ lập tức do dự. Thứ hai đại quyền tế thông nạp mặt già bên trên cũng hiển hiện ngượng ngùng chi sắc. Nơi này không thể động thủ, nhưng là, cửa vào này bên ngoài, lại là có thể, vô luận như thế nào. Vì giữ bí mật lý do, những người này, một cái cũng không thể rời đi. Thông nạp đại quyền tế một mặt kiên trì. Giờ này khắc này, Diệp Chân có một loại nhập chó cảm giác, đối cái này thông nạp đại quyền tế, lại thấp nhìn một chút, cũng tốt, không rời đi liền không rời đi, dù sao ta không có vấn đề. Diệp Chân Nhất ôm cánh tay, khiến cho mọi người tại đây đều có chút ngạc nhiên, nhưng tiếng nói nhất truyền, Diệp Chân lại nói, bất quá, Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật. Chính mang theo 100 vạn đại quân đánh tới, ít ngày nữa liền đến, ta cái này Bắc Hải Thiên Lãng quân chủ đẹp trai nếu là không tại, không người chủ trì chiến sự, đến lúc đó huyết hà cứ điểm bị phá, thông nạp đại quyền tế nhưng là muốn phụ trách. Diệp Chân nói ra, đối Diệp Chân thuyết pháp này, thứ hai đại quyền tế thông nạp tựa hồ đã tính trước. Không sao. Một hồi ta người liên lạc ma chiến trường đại đô đốc cơ nguyên. Nhượng hắn phái trọng binh tới đây. Đến lúc đó, lượng ma hoàng nhị thái tử truy nhật đại quân lại nhiều. Cũng vô pháp công phá huyết hà cứ điểm. Ngu xuẩn, ngu ngốc. Trước hai chữ là Diệp Chân mắng. Sau hai chữ lại là vị kia khom người lão thái giám mắng. Cái này một mắng. Thứ hai đại quyền tế thông nạp mặt mo liền bỗng nhiên đỏ lên. Liền muốn phát tác, người luôn mồm muốn giữ bí mật, lại muốn điều đại quân đến đóng giữ huyết hà cứ điểm. Đây không phải để người chú ý sao? Người coi ma tộc cùng thế lực khắp nơi, đều là giống như người ngu ngốc sao?